đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đại thụ này quá lớn, và nếu đã sống trong vùng núi này hàng trăm năm, nó có thể đã học được cách che giấu và ẩn mình. Không thể dễ dàng di chuyển, nó tuyệt đối không thể mang toàn bộ cơ thể lớn như vậy ra khỏi nơi này. Nếu có thể, nó đã sớm di chuyển tới các thành phố lớn để tiếp tục tu luyện và nuốt chửng sinh mệnh con người. Vu Âm suy nghĩ một hồi, nhận ra rằng cây đại thụ này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó chỉ đang chờ cơ hội để đánh lén cô. Mọi yếu tố ở đây, như sương mù dày đặc, đều giúp cây đại thụ ẩn náu tốt hơn. Không chần chừ, Vu Âm lấy từ trong túi ra một tờ bùa, nhanh chóng chia thành hàng ngàn con hạc giấy. Linh khí ngưng tụ trên những con hạc này. Cô ra lệnh, đi. Hàng ngàn con hạc giấy bay lên trời, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vu Âm vốn định quan sát từ trên cao để tìm kiếm dấu hiệu của cây đại thụ. Nhưng khi nhìn xuống, cô không ngờ lại thấy một đám đông người dân tộc thiểu số đang xếp hàng. Bước vào trong núi, Vu Âm điều khiển hàng ngàn con hạc giấy bay về phía nhóm người dân tộc thiểu số. Và ngay lập tức, cô nhận thấy đôi mắt của họ phát sáng màu lục, như những con rối không có linh hồn, chỉ biết đi theo một hướng duy nhất. Những con hạc giấy tiếp tục bay vào trong làng, và Vu Âm cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng ngôi làng vẫn còn nguyên vẹn. Những con hạc giấy dừng lại trước trận pháp mà cô đã thiết lập. Rồi Vu Âm lên tiếng hỏi, Lý Triều Phong, những người dân tộc thiểu số kia sao lại như vậy? Lý Triều Phong không thấy Vu Âm, nhưng nghe thấy giọng cô qua con hạc giấy. Anh nhìn quanh một vòng rồi hỏi lại, Vu Âm, cô ở đâu? Sao tôi nghe thấy tiếng cô mà không thấy người đâu? Tôi ở dưới chân vách núi. Con hạc giấy này có thể truyền âm. Vu Âm giải thích, giữ giọng điềm tĩnh. Lý Triều Phong nhìn xung quanh và phát hiện con hạc giấy đang bay gần mình. Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cũng không ngừng trả lời Vu Âm. Những người dân tộc thiểu số kia thật đáng sợ. Sau khi cô Di tộc trưởng mang đến một thùng trà cho chúng tôi, bảo là để chúng tôi vừa họp vừa uống, thì chúng tôi không dám ra ngoài. Khi tộc trưởng phát hiện chúng tôi chưa thể ra ngoài, tôi biết họ đã phát hiện ra chúng tôi và muốn đối phó với chúng tôi. Họ lập tức không trang điểm nữa, gọi tất cả dân làng, cầm cuốc, rìu hoặc bất kỳ công cụ nông nghiệp nào, và hướng về phía trận pháp cô thiết lập mà đập mạnh, muốn phá vỡ hàng rào này để kéo chúng tôi ra ngoài. Anh ngừng một chút, giọng trở nên căng thẳng, những gương mặt chất phác lúc trước, giờ lại trở nên dữ tợn và đáng sợ. Giơ cao công cụ lên, nhiều cô gái trẻ đã sợ hãi và khóc lóc. Ban đầu, chúng tôi lo lắng trận pháp không đủ vững chắc, nhưng rồi đột nhiên, những người dân tộc thiểu số kia giống như bị trúng tà vậy. Từ trong cổ họ, lá cây đột nhiên thò ra, biến thành một vòng khí màu đen xanh lục, và bay thẳng vào giữa trán họ. Sau đó, họ ném công cụ đi, đồng loạt quay người và nhìn về phía ngọn núi. Lý Triều Phong khẽ thở dài. Vu Âm, cô biết không, hành động đồng loạt đó thật sự rất đáng sợ. Vu Âm không thể không giận dữ. Lý Triều Phong, nói trọng điểm. Lý Triều Phong vội vàng xoa xoa mũi, nhận ra mình đã lạc đề, rồi tiếp tục nói, những người dân tộc thiểu số đó hướng về phía ngọn núi. Sau đó đột ngột quỳ xuống đất, tất cả đều cúi đầu, giống như đang cầu xin điều gì đó. Họ nói đại loại là, Sơn Thần Đại Nhân, bùa hộ. Chúng tôi xin dâng tế lễ cho Sơn Thần Đại Nhân. Sau đó, cả làng già trẻ đều lên núi, ngay cả một người trong nhóm nhiếp ảnh của chúng tôi, khi ăn một miếng thịt dê, cũng giống như bị trúng tà, vô hồn đi theo người dân tộc thiểu số lên núi. Chúng tôi kéo cũng không được. Anh lại hỏi thêm, liệu hắn có bị ma quỷ nhập vào nên mới khỏe đến thế không? chúng tôi kéo tay hắn đến chật khớp mà vẫn không được. Vu Âm không chút do dự giải thích, các anh cứ yên tâm ở đây, đừng đi đâu cả, những người dân tộc thiểu số này bị ma quỷ điều khiển. Chúng muốn biến chính họ thành vật tế lễ. Cô chợt nhận ra mục đích thực sự của Trương Thụ Tinh. Nó đang cố kéo dài thời gian, đợi đàn em của nó đến. Mục tiêu của nó là nuốt chửng toàn bộ dân làng và thực hiện nghi lễ tế lễ. Rồi sau đó quay lại đối phó với Vu Âm. Vu Âm không thể chần chừ thêm. Cô phải tìm ra thân thể chính của Trương Thụ Tinh ở nơi dân làng đang tổ chức nghi lễ tế lễ. Lập tức, cô điều khiển đàn hạc giấy bay về phía vách núi lần nữa. Và bất ngờ, cô nghe được giọng Đàm Từ gọi mình. Vu Âm, đang bận à? Đàm Từ hỏi, đi theo đàn hạc giấy mới mang từ thành phố S về. Từ tối qua đến giờ, đàn hạc giấy không có tín hiệu. Đang vội lắm, Vu Âm tranh thủ trả lời. Sao vậy? Chúng tôi đã đến huyện rồi. Nếu có gì tiến triển thì liên lạc với tôi ngay. Đàm Từ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Và nhớ cẩn thận nhé. Vu Âm vui mừng khi biết Đàm Từ đã đến. Đáp lại, anh đến rồi à? Nhanh thế. Rồi cô tiếp tục, vậy anh cứ ở trong huyện chờ tôi. Đừng đến gần làng, bên tôi sắp xong rồi. Anh cứ chờ tin từ tôi. Vu Âm vội vàng ngắt liên lạc rồi thu hồi đàn hạc giấy. Cô biết, nếu Đàm Từ đã đến đón mình, cô sẽ không cần phải giữ lại linh lực để quay lại thành phố S nữa. Cách chương